Hồi thứ 42. Giả đùa bỡn thái sư giết làm ái thiếp, nghe lời phỉnh bàn kiết mưu hại bao công. Tiểu đồng thấy 12 vị tiên sinh ở bàn phủ tới, liền chạy rầm lên nói cho đứa tớ gái hay. Đứa tớ gái thưa lại với thái sư, bàn kiết liền cho hai nàng hầu lui về. Hai nàng nhân tiện mời bàn kiết tới đến lầu thủy tinh cùng dự tiệc chúc thọ. Bàn kiết nhận lời, đưa hai nàng xuống lầu, rồi cho tiểu đồng thỉnh 12 vị tiên sinh lên. Bọn ấy vừa ra mắt thái sư, rồi làm lễ chúc thọ, kẻ dân đối, kẻ tặng trứng, người phẩm vật, kẻ bạc, kẻ tiền, ai cũng có lễ vật cả. Các vị tiên sinh dâng lễ vật lên rồi, cùng ngồi lại chuyện trò. Câu chuyện chẳng qua là chút sống vui mừng, mạnh giỏi mà thôi. Bàn kiết cũng sai phủ quan bày tiệc thết đãi, chén qua chén lại, chén chú chén dân, ăn uống vui cười, trống điểm canh hai, ai nấy đều nặng đầu say mềm cả. Bấy giờ các vị tiên sinh mới kiếu lui về. Bàn kiết tuy say, song không quên lời hứa với Trạc Tử và Yến Hồng, bèn bảo hai tên tiểu đồng nâng đỡ mình tới lầu thủy tinh. Tới nơi, bàn kiết vừa bước vào cửa, nghe có tiếng thầm thì như một người đàn ông và một người đàn bà đang nói với nhau. Trong bụng ông ta sinh nghi, bèn đứng lại lắng nghe. Người đàn ông nói rằng, nếu không có cơ hội như hôm nay, làm sao chúng ta được toại ý? Người đàn bà nói, bây giờ còn chờ lão già tới lâu quá, vậy hai ta cứ lên lầu một chập, há chẳng vui hay sao? Nói rồi cười khúc khích, dẫn nhau lên lầu. Bàn kiết nghe mấy lời, máu giận nổi đùng đùng, sai tiểu đồng đi kêu Bàn Phúc, bảo nó đem lính tráng tùy tùng tới bắt kẻ gian. Còn mình khẽ tay xô nhẹ cánh cửa, lén vào trong, rồi thẳng lên lầu. Thấy trên bàn ê hề nem chả, gỏi thịt, trong ly còn có rượu cặn. Bước thẳng tới tư trướng, thấy màn trong còn vén. Một gã trai đang ôm chặt một người con gái, đang nằm quay mặt vào trong. Bàn kiết nổi điên lên, máu ghen sùng sục, thấy bên vách có treo một lưỡi gươm, bèn với tay lấy, ráng hết sức mạnh chém xuống. Đầu gã trai nọ văng ra xuống lầu. Yến Hồng hoảng hốt ngồi dậy, chưa kịp nói gì cũng bị bàn kiết cho một gươm, hồn về chính suối. Ôi rồi đời hai người sắc đẹp, vô cớ chịu thác oan. Cái đầu của cả trai kia rớt xuống ván lầu, khăn bịch tơi ra, xem kỹ thật thì chẳng ai lạ, rõ là người con gái rất đẹp, đó là nàng Trạc Tử. Bàn kiết biết mình lỡ tai, la hoảng lên một tiếng, buông gươm xuống đứng sững sốt như hình gỗ. Bấy giờ Bàn Phúc đã đem nhiều người tới nơi, thấy thái sư đã giết hai vị ái thiếp thì kinh hãi vô hạn. Nguyên hai nàng chờ bàn kiết mãi mà không thấy tới, đêm khuya mệt mỏi mới giả giọng trai gái để đùa giỡn với nhau nằm nghỉ. Ai dè mới đặt lưng xuống là ngủ mê đi. Lại lúc Trạc Tử giả dạng làm trai, thấy trên vách có cái khăn của bàn kiết, liền lấy bịch lên đầu, khiến cho người ghen lóa mắt. Gái đẹp bay hồn, vậy bàn kiết thương tiếc cho hai nàng hầu lắm. Khóc ngất một hồi, sai Bàn Phúc lo việc tánh niệm thi hài của hai nàng, rồi cho mời đứa học trò ruột là quan ngự sử Lục Thiên Thành. Bàn kiết đem chuyện giết lầm thuật lại cho Thiên Thành nghe. Lục Thiên Thành vốn là kẻ hay nịnh nọt, nên nghe thái sư nói dứt, liền kiếm cớ phỉnh phờ, nói với bàn kiết rằng, việc ấy nếu cứ như ý tệ đồ, nghĩ chắc là Phủ Khai Phong bày biện ra, vì chúng nó cùng thái sư có ý kình chống. Phủ Khai Phong rất đông người giỏi, nên chúng dò dám được, thấy hai bà rượu xoàng mê ngủ, chúng mới giả dạng trai gái chuyện vãng, làm cho máu giận thái sư nổi lên, đến nỗi giết lầm hai bà. Đó là cái kế rất là sâu độc. Bàn Kiết nghe nói lửa giận bừng bừng, trợn mắt nghiến răng: cái thù xưa giết con chưa dễ, bằng hại hai thiếp. Bèn hỏi Thiên Thành rằng: bây giờ phải làm sao mà trả thù đó? Thiên Thành đáp: cứ việc viết sớ tâu lên thiên tử, nói rằng Bao Chẩn sai người tới giết hai vị ái thiếp của Thái Sư, thì làm thế nào mà y thoát khỏi lụy hại? Bàn Kiết nghe nói khoái chí lắm, nắm tay Thiên Thành dắt lại thư phòng, cậy tả tấu văn. Lục Thiên Thành mài mực chấm bút, thảo xong tờ tấu đưa cho Bàn Kiết xem. Bàn Kiết khen ngợi lắm. Thiên Thành thấy Thái Sư vừa ý, liền vuốt giấy sao kỹ lại một bản rất tinh, phong lại cẩn thận, đợi sáng dâng lên thiên tử. Bàn Kiết thấy sớ đã xong, liền sai Tiểu Đồng đi hầu trà. Tiểu Đồng vâng lệnh. Vừa ra tới cửa, Nguyệt Lượng hớt hải chạy lại, mặt không còn một giọt máu, nói lập cập rằng: có trộm, có trộm. Thiên Thành hỏi: trộm ở đâu? Tiểu Đồng đáp: nó cắp đao ngồi rình ở cửa Nguyệt Lượng. Bàn Kiết nghe nói lật đật dắt Thiên Thành và ít tên quan hầu tới xem. Bàn Phúc hay tin cũng đem ít người chạy theo. Đến cửa Nguyệt Lượng, Tiểu Đồng chỉ vào cụm trúc nói: khi nãy kẻ trộm đến núp ở đây. Ai nấy theo dõi, xô nhau vào kiếm. Thấy có một người đang ở đó, song không phải là cắp đao ngồi rình, mà là bị trói, khom xuống, trước mặt lại đụng một cái dao to. Ai vô ý xem qua lại như người ngồi vác đao rình rập. Chúng nó bèn mở trói và móc dẻ trong miệng ra. Coi kỹ lại là tên đầu bếp trong phủ, tên gọi là Lưu Tam. Hỏi nó rằng: vì sao mà bị trói ở đây? Lưu Tam đáp: tiểu nhân đang ngủ ngon tại nhà bếp, bỗng nghe một tiếng động, mở mắt thấy một người tuổi độ 20, hình dung tuấn tú, ăn mặc đẹp đẽ, cầm gươm tới giơ trước mặt tiểu nhân bảo rằng: nếu mì la lên thời bị đứt đầu. Người ấy nói dứt tiếng thì lấy dẻ trong trám học lại, rồi trói tiểu nhân lại, xách bỏ tại đây. Trước khi đi lại cắm thêm một con dao to ở trước mặt nữa, không rõ là cớ gì. Lục Thiên Thành nghe xong, lật đật xin Bàn Kiết trở lại thư phòng cho mau. Bàn Kiết không rõ ý gì, cứ việc đi theo. Vào tới bàn viết, Thiên Thành lấy tờ sớ ra xem. Xem xong vỗ tay cười rằng: mày lắm, mày lắm, tấu trác chưa bị chúng đoạt hay phá hoại đi. Bàn Kiết bấy giờ mới hiểu ý, khen Thiên Thành khôn ngoan cẩn thận, ít ai bì. Hai thầy trò cứ ngồi chuyện vãn cho tới canh năm, cùng đem sớ vào triều dâng lên thiên tử. Vua Nhân Tôn vẫn biết họ Bàn và họ Bao thường bất hòa, nay lại có cớ vạch chuyện Bao Công nữa, thời chẳng vui, song cực chẳng đã phải xem. Xem thấy Bàn Kiết tâu dối cho Bao Công đã sai người giết hai nàng hầu của mình, vua lấy làm lạ lắm, bụng nghĩ vẩn vơ, cầm tờ tấu dây qua trở lại mãi. Bỗng đầu một góc giấy nhỏ trong giấy lọt ra, vua lật đập cầm lên xem.